Chương 58, rèn luyện. Tử hình. Nở mày nở mặt cử hành một cái thịnh đại trao tặng nghi thức, vì vãn hồi cử sĩ hội lần này có rèn luyện xông ra ác liệt hình ảnh, thì hội lần này thế nhưng là ra nhiều máu khẽ đảo. Phi ổ trong vương quốc nhân vật có mặt mũi đều được thỉnh mời tham gia lần này nghi thức, vô số nhân vật hội tụ ở chỗ này, vẹn vẹn theo cử hành nghi thức địa điểm là Hoàng Cung là có thể nhìn ra được lần này hội nghị long trọng. Hiện tại, nghi thức bắt đầu nghi thức chính giữa, to lớn tựa như hư ảo ma pháp trận xuất hiện tại nghi thức đang phía dưới, người mặc trang phục chính thức Đường Vũ đứng tại ma pháp trận chính giữa. Trắng đoán tay áo dài áo bào trắng khoác lên người, đại biểu công chính mạnh mẽ thánh thập đường bên ngực trái, phía sau là to lớn thánh thập hình vẽ. Bề buộn phù văn từ ma pháp trận dưới đáy xuất hiện, tại Đường Vũ không có bất kỳ cái gì khó chịu vây quanh Đường Vũ xoay chuyển vài vòng, cuối cùng hội tụ bên ngực trái thánh thập vân chương phía trên. Đến tận đây, nghi thức kết thúc trên thực tế trở thành thánh thập cũng vô dụng tiến hành như thế rườm ra nghi thức, vẹn vẹn chỉ cần đạt được vương quốc cùng sĩ hội tán thành, đồng thời tại nhân dân bên trong ủng có không tệ danh vọng cùng thực lực, vậy chỉ cần muốn tới sĩ hội báo cáo dẫn một kiện thánh thập chuyên môn áo bào trắng, đồng thời phát bố một cái tương quan tuyên bố là có thể. Hoàn toàn không cần như thế lộ ra. Tại sĩ hội ở lâu, Đường Vũ cũng có thể đại khái đoán ra ở đây đại đa số người tâm tư. Tiếp lấy lần này nghi thức, nhất cử vãn hồi cử sĩ hội hình ảnh, đồng thời tại lần tụ hội này bên trên, lôi kéo đều cái thế lực đại biểu, kết thành đồng minh, nhờ vào đó tăng cường thế lực của mình. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này nghi thức đơn giản cũng không thể hoàn toàn vãn hồi cử sĩ hội hình ảnh, mặc dù Đường Vũ bởi vì cùng đi Lý Ổ Dạ vừa đứng mà tại quân đội cùng nhân dân bên trong tạo không sai danh vọng, nhưng này theo cử sĩ hội không có nửa xu quan hệ. Nhân dân sẽ chỉ vì cái này mới ra đời thánh thập chúc mừng, nhưng sẽ không giảm xuống đối cư sĩ hội hoài nghi cùng lo lắng. Cho nên, chân chính thủ đoạn cũng không phải là cái này mới ra đời thánh thập, mà là rèn luyện nguyên bản riêng phần mi nhờ tại nói chuyện với nhau đám người bất chi bất giác đã tăng ra, tạo thành một cái đất trống, một cái thạch đài to lớn theo đất trống dâng lên, một cái toàn thân đều bị dựa vào lấy ma lực khóa nam tử ngồi quỳ chân tại trên bệ đá. Rèn lần sáng rõ tóc màu lam lúc này lộ ra đến vô cùng lộn xộn cùng lơ mơ, tuấn lãng trên mặt vẽ lên số vết sẹo, hai tay bị một phó thủ con ở dê tay khấu trừ ở sau lưng, ngoại trừ hai tay bên ngoài, trên chân, cổ, phần bụng bị giữ lại to to nhỏ nhỏ không đồng nhất ma lực khóa con ở dê tay, đem hung hăng cố định tại trên bệ đá. Ngày xưa thần thái đã sớm bị một bộ mỏi mệt thảm đạm che giấu. Trên người ma lực khóa con ở dê tay không giây phút nào hấp thu ma lực của hắn, trên người bị đặt xuống to to nhỏ nhỏ mấy đạo ma lực giam cầm, hắn lúc này chỉ sợ một cái cầm đao tiểu hài tử đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Đường Vũ lông mày không biết lúc nào đã khóa chặt cùng một chỗ, nhìn về phía cư sĩ hội một phương ánh mắt bên trong lóe lên một tia chán ghét. Tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống làm ra loại chuyện này, hắn đã có khả năng quyết định đối phương là ai. Mới ra đời bình nghị hội nghị trưởng gỡ rằng đồ mạ còn có một đám mới ra đời nghị viên. Vì cấp tốc vãn hồi cử sĩ hội hình tượng và địa vị, đã không từ thủ đoạn sao Đường Vũ sắc mặt có chút khó coi, mặc dù hắn làm đáng tin biện pháp, thế nhưng vợ y mà trong lúc bất chi bất giác bị cử sĩ hội ám toán một lần lúc này mới ra đời cử sĩ hội hết thể có 6 người, đi ra Đường Vũ theo thứ 7 tịch biến thành thứ 2 tịch bên ngoài, còn lại trở thành phân biệt là nguyên thứ 2 tịch nguyên thứ 3 tịch Mỹ Dạ Dện, nguyên thứ 4 tịch Hột Lì Ủ Sì Cạ, còn có Đường Vũ nhất ghét nhất. Nguyên thứ 5 tịch Lôi Trị Nguyên Lai cùng Đường Vũ cùng gì tài phải tốt mà cả dù hiện tại đã tự động nộp từ trước. Có lẽ lần này hành vi cũng không phải là xuất từ bản tâm, thế nhưng không thể không nói cư sĩ hội làm ra một cái không tính kém quyết định giết chết tội ác tẩy trời tội nhân rèn lệnh. Tiếp lấy lần này nghi thức. Dì hội có khả năng cấp tốc tại bình dân bên trong vãn hồi nguyên bản địa vị QNZ danh vọng, phải biết, lần này nghi thức thế nhưng là cả nước trực tiếp. Đồng thời, loại hành vi này QNZ hung hăng chấn nhiếp một phen ở đây đều thế lực. Đương nhiên, có bỏ tất có đến, dì hội loại hành vi này cũng làm cho một số người cảm thấy bất mãn. Rèn lên mặc dù bởi vì xúc phạm hắc ma pháp, thế nhưng nói cho cùng hắn từng cũng là sĩ hội một thành viên. Đồng thời cũng là thánh 1/10, dù cho bị bắt, thì hội QNZ không có tư cách tại trước mặt mọi người xử tử rèn lệnh, chỉ có thể vĩnh cửu giam giữ hoặc là đem rèn lệnh bí mật xử tử, đây đã là ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Thế nhưng sĩ hội trực tiếp xúc phạm cái này cấm kỵ, khiến cho ở đây ma đạo sĩ công hội đám hội trưởng bọn họ trong lòng đánh lên một cái dự phòng châm, trong lòng đối với cư sĩ hội đã có đề phòng. Ai biết về sau chính mình công hội nếu là phạm vào chuyện gì, thì hội sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối phó bọn hắn. Đường Vũ nghị viên mới ra đời nghị trưởng gờ rằng đô mạ, mang theo sau lưng chúng nghị thành viên hướng về Đường Vũ đi tới, nói ra một câu không giải thích được, là ngươi lên sàn thời điểm lên sàn. Đường Vũ ngẩn người, lập tức liền kịp phản ứng, nhìn về phía vị này bên ngoài tuổi già trong lòng gian trá lao hồ ly lập tức che kín lạnh lẽo, đồng thời ngoài miệng lạnh lùng nói, ồ, không biết nghị trưởng nói là có ý gì. Trong lời nói mang theo không che giấu chút nào lạnh ý, dù cho gờ rằng đổ mà người nghị trưởng này ép hắn một bậc, nhưng hắn cũng không sợ với hắn. Dì hội nếu quả như thật muốn theo Đường Vũ đánh, tới 10 cái xì hội đến vậy đảo cũng là Đường Vũ một cái tay. Gờ rằng đổ mạ sau lưng các nghị viên vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Đường Vũ, căn cứ tỏ thái độ không liên quan, giữ im lặng. Người trẻ tuổi, có một số việc vẫn là không cần nói ra được tốt. Gờ rằng đổ mạ không thèm để ý chút nào vớt ve râu mép của mình, cười hì hì nói, thân là anh hùng ngươi tự mình giết chết rèn lệnh, chẳng những có thể dùng ngưng tụ danh vọng, đồng thời cũng có thể ta cự tuyệt nồng hậu dày đặc ma lực từ trên người Đường Vũ hiện ra đến. Đường Vũ trong lời nói mang tới sát ý, cái gì cầu thí danh vọng anh hùng, vì cái gì còn không phải bọn hắn ích lợi của mình, mong muốn đem hắn làm đau làm, không có cửa. Đâu cự tuyệt ngươi phải biết, bây giờ ngươi mặc dù nhưng đã là thứ hai tịch, nhưng là muốn lên làm nghị trưởng cần cũng không phải thực lực, còn muốn có đầy đủ thế lực làm duy trì, bằng không ai nói cho ngươi ta muốn làm nghị trưởng rồi. Đường Vũ lạnh lạnh nhìn xem lúc này mới ra đời cử sĩ hội, người mặc dù vẫn là những người kia. Thế nhưng thế lực sau lưng đi qua lần này cha rõ chỉ sợ đã thay đổi đi, khó trách sẽ làm ra như thế không lý trí hành vi, tình cảm là phía sau những thế lực kia đầu. Lĩnh đầu góc bị cửa kẹp. Các ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ để ý những này cái gọi là quyền lợi. Gở rằng đổ mạ sắc mặt khó coi nhìn xem Đường Vũ rời đi, đè nén trong lòng đối Đường Vũ cùng đối sau lưng thế lực bất mãn, lạnh lùng nói, chuẩn bị hành hình nói xong, bước nhanh mà rời đi. Đúng rồi, nói cho những cái kia ngớ ngẩn nhóm, về sau làm sao ngu xuẩn nhiệm vụ không cần hy vọng ta sẽ tiếp nhận như thế gấp gần hiệu quả và lợi ích hành vi, đắc tội cái này mới ra đời thánh thập, về sau bọn hắn liền sẽ biết loại này hành vi đến tột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.